1035, mãnh hổ bị khuyển lấn. Chương 1035, mãnh hổ bị khuyển lấn. Lục Vũ gật gật đầu, quay người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vũ cùng Khương Vân Đình đi tới pháp viện, ngồi ở người nghe trên ghế, nghe quan tòa đối với Khương gia lão gia tử tuyên án. Khương lão gia tử vừa ra đình, Khương Vân Đình nước mắt không bị khống chế lăn xuống. Bây giờ Khương lão gia tử đã không có ngày xưa phong thái, mà là một cái 10 phần gần đất xa trời lão nhân, nhìn qua người này đều gầy một vòng, hai mắt vô thần, mục quang mang theo. Lục Vũ vô vô bờ vai Khương Vân Đình để cho hắn đừng lo lắng, đến trong ngục giam, chính mình sẽ giúp hắn chiếu cố phụ thân. Đi qua một loạt điều tra lấy chứng nhận, quan tòa tuyên bố, Khương gia lão gia tử Khương Thiên Tề, tội giết người danh thành lập, bởi vì nhận tội thái độ hài lòng, cho nên pháp viện phán xử ở tù trung thân, lập tức chấp hành, bị giam giữ tại thành Bắc Chảy Dài trong ngục giam. Tuyên án qua đi, tất cả mọi người đã ra khỏi hội trường, người của công an cục thành viên đem Khương lão gia tử đưa đến Chảy Dài ngục giam. Sau đó lại từ ngục giam người cho đem lão gia tử an bài gian phòng. Giác mờ ngu cờ lão giả Khương lão gia tử đi tới nơi này cái 10 người gian phòng, nói với hắn, ngươi về sau ở chỗ này, mang số 2203, vào đi thôi. Nói xong, trực tiếp đem Khương lão gia tử đẩy tiến vào, sau đó đem cửa trùng điệp khóa lại. Khương lão gia tử còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị đẩy tiến vào, dưới chân vừa trợn, không kém điểm ngã một cái đại té ngã. Thấy ra mở ngu cờ đi rồi, Khương lão gia tử hai mắt vô thần, mục quang ngốc trệ, trong nội tâm như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lúc tuổi già sẽ trong tù vượt qua. Lúc này, trong phòng mấy người vây quanh qua, nhìn lão gia tử nơm nớp lo sợ bộ dáng, từng cái một trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Như thế nào đưa vào tới cái này lão bất tử đâu, da dày thịt béo, còn một thân tật xấu, nói không chừng còn có cái gì bệnh truyền nhiễm nha. Nếu có thể đưa vào đến tiểu thịt tươi là tốt rồi. Ít nhất cũng có thể để cho các huynh đệ hảo hảo thoải mái một chút. Lão gia hỏa này có thể làm gì, khả năng sát cái bổn cầu đều muốn so với bình thường người chậm hơn nửa nhịp. Uy, lão gia hỏa, ngươi lăn lộn đâu? Khương lão gia tử từ trước đến nay cũng không có cùng như vậy du côn lưu manh giao tiếp, còn có mới vừa tiến vào đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, căn bản cũng không muốn nói chuyện. Mấy người thấy Khương lão gia tử không nói lời nào, một cái lớn lên cao cao gầy teo, hơn 20 tuổi tiểu tử tiến lên liền đá Khương lão gia tử một cước. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, ngóa, này lão bất tử, không nghe thấy chúng ta lão đại đang cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi không nói gì a? Bên cạnh vóc dáng hơi thấp một chút người trẻ tuổi cười hát hát nói, ta xem này này lão bất tử hẳn là lần đầu tiên vào đi, cho nên có chút khẩn trương, trong chốc lát ca mấy cái cùng hắn hảo hảo vui. Đùa một chút, để cho lão gia tử buông lỏng một chút. Nghe xong lời của hắn, đứng ở Khương lão gia tử trước mặt tất cả mọi người bắt đầu xoa tay, chiết cánh tay kéo tay áo. Một bộ muốn hảo hảo giáo huấn một chút lão đầu này bộ dáng. Khương lão gia tử vừa rồi đã trúng một cước là, trong nội tâm tức giận phi thường, chưa từng có người dám đối với chính mình vô lễ như vậy, ngẩng đầu nhìn trước mặt mấy người, tức giận nói, các ngươi những người này cặn bã, vậy mà nghĩ lấy nhiều khi ít, các ngươi thực đã cho ta Khương Thiên Tề dễ khi dễ. Đầu lĩnh một người tuổi còn trẻ nói, tên của ngươi chúng ta sớm đã nghe nói qua, cho dù ngươi là còn có tiền lại có thể thế nào, hiện tại ngươi ta ngang hàng, ta nghĩ như thế nào giáo huấn ngươi. Liên như thế nào giáo huấn ngươi, nơi này là ngục giam, đạo đức cùng pháp luật là không giúp được ngươi, ngoan ngoan chờ chết ta. Khương lão gia tử trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, thế nhưng không có biện pháp, hắn nói không sai, coi như mình thân phận địa vị ở bên ngoài rất cao thì như thế nào, ở chỗ này, tất cả mọi người đồng dạng, căn bản không tồn tại đẳng cấp chi phân. Không khỏi lắc đầu thở dài, ta Khương Thiên Tề cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, không ngờ hôm nay vậy mà rơi đích kết quả như vậy, thế nhưng người sống một hơi, cho dù bị các ngươi đánh chết, ta cũng không thể bị các ngươi hù chết, có bản lãnh gì liền khiến cho xuất hiện đi, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi những người này cặn bã có gì thủ đoạn. Người trẻ tuổi nhìn Khương lão gia tử, hư lạnh một tiếng nói, này lão bất tử, giống như ngươi vậy không có việc gì liền lời nói hùng hồn, người chúng ta đều giáo huấn nhiều cái, các huynh đệ, để cho cái này này lão bất tử nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Mọi người đáp ứng một tiếng, kéo ra trận thế, từ bên cạnh trong chậu đem khăn mặt đều đem ra, cuốn ở rảnh tay, như vậy đánh lên người đến. Bị đánh người nhìn mặt ngoài không có vết thương, thế nhưng sẽ xuất hiện một ít nội thương. Khương lão gia tử cả đời làm người hiền lành, từ trước đến nay không có trải qua trường hợp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào cho phải, nghĩ chính mình tình huống hiện tại, không khỏi thở dài, xem ra chính mình hôm nay bữa tiệc này đánh là tránh không được. Liên tại những người tuổi trẻ này đều muốn động thủ thời điểm, cửa nhà lao ngoại ra mở ngu cờ vừa vặn qua, dùng trong tay gậy cảnh sát gõ cửa cửa sắt nói, mấy người các ngươi làm gì vậy đâu? Đều cho ta thành thật một chút. Vừa nghe đến ra mở ngu cờ thanh âm, tất cả mọi người vội vàng ngồi xổm xuống, chỉ còn lại Khương lão gia tử chính mình còn đứng ở nơi đó. Giác mờ ngu cờ thấy thế, từ bên ngoài nhìn nhìn Khương Thiên Tề, trong nội tâm 10 phần khó chịu, tất cả mọi người nhìn thấy mình cũng hội vội vàng ngồi xổm xuống, mà lão nhân này vậy mà không ngồi xổm xuống, thật sự là lẽ nào lại như vậy, vừa nhìn chính là mới tới, cũng tốt, hôm nay muốn hảo hảo giáo giáo ngươi quy củ của nơi này. Nghĩ vậy, người này ra mở ngu cờ đem cửa nhà lao mở ra, cầm lấy trong tay gậy cảnh sát đi đến Khương lão gia tử trước mặt, vênh váo tự đắc nói, lao đầu ngươi có ý tứ gì, những lời này đem Khương lão gia tử hỏi không hiểu ra sao, chính mình rõ ràng cái gì đều không làm, cũng không có cố ý khiêu khích người này ra mở ngu cờ, mà người này hiện tại một bộ muôn giáo huấn bộ dáng của mình. Khương lão gia tử không khỏi sờ lên mặt của mình, chẳng lẽ nói chính mình liền lớn lên như vậy cần ăn đòn sao, ai thấy được mình cũng muốn thu thập một chút. Giác mờ ngu cờ gặp mặt trước lao đầu cũng không nói chuyện, vẫn không có ngồi xổm xuống ý tứ, đây rõ ràng là tại hướng chính mình khiêu khích, nhấc chân trực tiếp đá vào Khương lão gia tử chỗ đầu gối. Khương lão gia tử cảm giác đầu gối tê dần, dưới chân trọng tâm bất ổn, liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Giác mờ ngu cờ còn cảm thấy chưa hết giận, lại dùng trong tay gậy cảnh sát trùng điệp quật tại Khương lão gia tử sau lưng đeo, một bên đánh một bên ác hung hăng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à, vậy mà nhìn thấy ta còn dám đứng như vậy thẳng nói chuyện với ta. Nhớ kỹ, ở chỗ này ta mới là các ngươi lão đại. Khương lão gia tử mạc danh kỳ diệu đã trúng một hồi đánh, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, bất quá bây giờ chính mình thân ở khốn cảnh, căn bản không có biện pháp, lại nhìn một chút người bên cạnh, nhớ tới về sau mỗi thiên đô muốn qua cuộc sống như vậy, quả thật so với đã chết còn khó chịu hơn. Giác mờ ngu cờ đánh xong Khương lão gia tử, hừ lạnh một tiếng, thu hồi trong tay gậy cảnh sát, nên ngang đi ra ngoài. Khương lão gia tử phía sau lưng bị gậy cảnh sát rút xanh hồng một mảnh. Từ trước đến nay không có chịu như vậy đau khổ, còn có hắn đã tuổi già, thân thể cũng không thích hợp hành hạ như thế, lửa giận công tâm, chỉ cảm thấy huyết áp lên cao, trên đầu gân xanh nhảy dựng, nhìn vật gì đều cảm thấy không phải là rất chân thật. Mọi người thấy ra mở ngu cờ đi rồi, từng cái một đứng dậy, lần nữa đi tới Khương lão gia tử trước mặt. Dẫn đầu người trẻ tuổi dùng chân đá đá nằm trên mặt đất Khương lão gia tử, vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là tự chuốc lấy khổ, liền ra mở ngu cờ cũng dám gây. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, trước hết để cho ngươi trì hoãn trong chốc lát, chờ ngươi khôi phục lại, chúng ta sau đó giáo huấn ngươi, mỗi ngày ngươi muốn phụ trách cho chúng ta đánh nước rửa chân, chùi bồn cầu, chúng ta đi nhà nhỏ vê nút cờ thời điểm cũng không có dội nước đích thoa y quen, nếu như phát hiện trong nhà vệ sinh có mùi thúi, ngươi liền chờ bị đánh. A nói xong, đem Khương lão gia tử khăn mặt, trung điệp ngã ở trên mặt của hắn, sau đó đám người kia liền nên làm gì đã làm gì. Lưu lại Khương lão gia tử chính mình một thân một mình nằm trên mặt đất. Qua hảo một hồi, Khương lão gia tử mới từ trên mặt đất đứng lên, đi từ từ đến một cái góc nhỏ, hai tay run rẩy ôm chăn mền, từng bước một đi đến bồn cầu bên cạnh, dùng chăn mền vây quanh ở trên người, chắn trong góc, yên lặng chảy nước mắt, trong lòng không khỏi nghĩ đến chính mình tiểu nhi tử Khương Vân Đình. Khương lão gia tử tuy đã tuổi già, bất quá trong nội tâm rõ ràng, đây hết thảy đều là Lâm thị gia tộc thiết lập bố trí cả bẫy, mục đích chỉ là phá đổ Khương gia. Sau đó chiếm đoạt Khương gia tất cả sinh ý, loại phương pháp này Lâm gia đã dùng hết không chỉ một lần, không biết hại chết ít nhiều người vô tội. Hiện tại mình đã trở thành tù nhân, mà bên ngoài còn có một ít vay nặng lãi sẽ tìm được con của mình Khương Vân Đình đi đòi nợ, đồng thời Khương Vân Đình còn muốn quản lý công ty từ trên xuống dưới, 10 phần bận rộn, chỉ mong hắn có thể làm hảo đây hết thảy a, chính mình là một chút cũng không giúp được. Lúc này một người tuổi còn trẻ qua đi nhà nhỏ vê nút cờ, kéo sau khi xong. Tiến lên đá Khương lão gia tử một cước nói với hắn, ngươi mỏ mâm à, không thấy được phòng vệ sinh ô uế sao còn không hảo hảo thu thập một chút, có phải hay không trên người ra lại khẩn. Khương lão gia tử tức giận nhìn hắn một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới mình nếu là trong tù xuất hiện chút gì đó sự tình, chắc chắn để cho Khương Vân Đình lo lắng, hay là hảo hảo trong tù còn sống, cũng làm cho con của mình có cái tinh thần chu cô. Tê nghĩ vậy, đem lão gia tử liền đứng người lên cho hắn vọt lên phòng vệ sinh. Cùng sử dụng chính mình khăn mặt đem trong buồn cầu vết bẩn trà lau sạch sẽ, sau đó lại lần nữa ngồi xổm trở về trong góc. Nay một ngày trôi qua vô cùng nhanh, buổi tối trong ngục giam cũng không có cái gì giải trí hoạt động, càng không có cái gì sống về đêm, tất cả mọi người sớm ngủ. Giang có một ngày, Khương lão gia tử cũng hơi mệt chút, ngồi trong toilet trong góc ngủ rồi. Tại ngục giam phía ngoài Khương Vân Đình lại là lòng nóng như lửa đốt, tuy đã tìm người tốn không ít tiền, muốn đem Lục Vũ an bài tiến vào chiếu cố phụ thân của mình. Thế nhưng cũng không có đơn giản như vậy, ngục giam không phải là thần nhân cũng có thể tiến, huống hồ toàn bộ trong thành thị ngục giam có rất nhiều, coi như là người, pháp viện tuyên án cũng không có khả năng đem ngươi nhốt vào muốn vào trong ngục giam. Cho nên ngày hôm nay, Khương Vân Đình bắt đầu chạy một lượt toàn bộ thành thị, cho Lục Vũ bịa đặt giả chứng cứ phạm tội, lại sai người ngụy tạo bản án, dùng tiền mua được trong ngục giam giám ngục dài, thật vất vả mới đưa Lục Vũ đưa vào đi sự tình làm thỏa đáng. Tại trên đường trở về, Khương Vân Đình cùng Lục Vũ cộng đồng cưới một chiếc xe, Khương Vân Đình yên lặng chảy nước mắt. Lục Vũ nhìn bên người Khương Vân Đình, tại Lục Vũ trí nhớ, Khương Vân Đình là một bình tĩnh ổn trọng người, chưa bao giờ sẽ vì nhi nữ tình trường việc vặt làm phức tạp, lại còn tính cách kiên cường hắn, căn bản sẽ không rơi lệ, hôm nay lại nhìn hắn như thế thương tâm. Thế nhưng cũng không biết ứng phải an ủi như thế nào hắn.